Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 568, siêu cấp ô dù. Góc truyện audio.com. Đại sảnh chỉ còn lại có vài vị quân nhân trực, mặt khác đều là tân binh các đại quân giáo khảo nhập quân đoàn 23. Bọn họ vẻ mặt kinh sợ mà nhìn đám người Lăng Lan. Lăng Lan hung ác, mọi người đồng lòng làm cho bọn họ cảm giác trước mắt này ba người không dễ chọc. Cũng không dám chọc, trường quân đội đệ tam nam sinh mọi người trao đổi một chút. Rốt cuộc có người ra mặt cùng Tề Long chào hỏi. Trường đệ nhất nam sinh, người đi đầu Lăng Lan thật sự quá lãnh. Không ai dám dễ dàng tới gần. Bọn họ nhìn tới nhìn lui. Chỉ có Tề Long mang theo một khuôn mặt trung hậu thành thật làm cho bọn họ có cảm giác an toàn. Vì thế đại gia nhất trí lựa chọn Tề Long để hỏi chuyện. Đối với trường quân đội đệ tam nam sinh chủ động đưa đầu tới hữu hảo tin tức, Tề Long đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thực mau, Tề Long tính cách sang sảng rộng rãi làm đối phương đánh mất băn khoăn. Hai bên quan hệ trở nên hòa hợp rất nhiều. Tiếp theo ở Hàn Kế Quân đề nghị, hai bên thập phần hữu hảo mà đạt thành ý đồ bước đầu hợp tác. Học sinh hai trường quân đội hòa thuận vui vẻ. Làm các trường quân đội khác trong lòng cực kỳ hối hận. Thầm hận chính mình lá gan vẫn là nhỏ, bỏ lỡ cơ hội trước hết cùng trường đệ nhất nam sinh làm tốt quan hệ. Bất quá, người có thể khảo nhập quân đoàn 23 đều không phải ngu ngốc. Biết dựa một người ở quân đoàn khẳng định một bước khó đi. Thực mau, lại có mấy nhà quân giáo sinh trước sau xuất kích, thực mau nhóm tân binh dung thành một đoàn. Thành lập một cái tân binh hỗ trợ, lẫn nhau hứa hẹn, một khi phát hiện đoàn viên bị lão binh cố ý khinh nhục. Đại gia nhất định phải cùng nhau trông coi. Có thể nhanh như vậy làm các tân binh tự phát đoàn kết cũng là vì Lăng Lan siêu cường thực lực. Bọn họ tin tưởng, nếu Lăng Lan có thể đánh bại Liêm Thiệu Cảnh đội trưởng chiến đội đặc chiến. Như vậy đối phó những đội trưởng bình thường liền càng không thành vấn đề. Các tân binh rất rõ ràng, bọn họ qua kỳ tân binh huấn luyện liền sẽ bị phân phối đến các quân doanh. Loại quân doanh bình thường là không có khả năng đụng tới đại đội đặc chiến. Còn có, sự tình hôm nay, thực mau sẽ ở toàn quân truyền lưu, có Lăng Lan đại thụ tọa trấn phía sau. Những lão binh tưởng xuống tay khi dễ bọn họ cũng đến ước lượng. Xong việc có thể hay không khiêng lấy Lăng Lan hung ác trả thù. Lăng Lan vẫn chưa quản này đó việc vặt, loại chuyện đối ngoại giao lưu liên hợp, cô nhất quán ném cho đám Tề Long phụ trách. Lúc này cô khép hờ hai mắt, nhìn như thích ý, trên thực tế lại đang cùng tiểu tứ trao đổi như thế nào đem chuyện này giải quyết hoàn mỹ. Làm đại đội đặc chiến ngắn hạn nội sẽ không ra tay đối phó bọn họ. Lăng Lan rất rõ ràng, đại đội đặc chiến đối với bọn họ tân binh là một quái vật khổng lồ. Chiến đội chính thức tùy tiện ra tới một người, chính là siêu cấp cường tay, tuyệt đối không phải là tân binh có thể ngăn cản. Đương nhiên, Lăng Lan vẫn chưa hối hận giáo huấn Liêm Thiệu Cảnh, thậm chí cô ra tay hung ác, trọng thương Liêm Thiệu Cảnh cũng là cố ý trên thực tế. Nếu cô tưởng đại sự hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, không phải không có cách nào, cô có thể không đánh bại Liêm Thiệu Cảnh cho hắn bậc thang. Không phải nhất định phải nháo lớn như vậy, hung hăng đánh mặt chiến đội đặc chiến. Lăng Lan là tưởng cấp Tề Long bọn họ một chút nguy cơ cảm. Miễn cho rằng tới quân đoàn 23 liền vạn sự đại cát. Phải biết rằng, Tề Long đám người nhất định sẽ lên chiến trường. Lúc ấy, cô có thể bồi tại bên người hay không đều là không biết. Lăng Lan chỉ phải đem áp lực tăng lên tới lớn nhất. Làm Tề Long bọn họ minh bạch, liền tính tiến vào quân đoàn 23, bọn họ còn phải nỗ lực. Đại đội đặc chiến, là đá mài dao mà Lăng Lan giúp bọn họ lựa chọn. Trước mắt, tuy rằng cô cho Lý Thì Du viết bệnh án chứng minh. Chặt đứt lý do đại đội đặc chiến bên ngoài truy trách. Nhưng này cũng chỉ là bên ngoài sẽ không ra tay, nếu đại đội đặc chiến muốn lén lút đối phó bọn họ. Cũng không phải không có khả năng, cố tình tân binh huấn luyện 3 tháng, cô sẽ vắng họp không ở bên người bọn họ, cho nên, đại đội đặc chiến trong 3 tháng này sẽ không lén ra tay. chính là Lăng Lan hiện tại cần giải quyết vấn đề. Đương nhiên, đại đội đặc chiến nếu chuẩn bị đối phó cô, Lăng Lan không sợ, lấy thực lực của cô, liền tính đại đội trưởng đại đội đặc chiến tự mình lại đây. Cô cũng tự tin có một trận chiến chi lực, liền tính nháo phiên thiên, cô còn có cha già nhà mình, quân đoàn trưởng quân đoàn 23, có siêu cấp đại năng này, khẳng định sẽ không có việc gì. Bất quá, cô không sợ, không đại biểu cô các bạn nhỏ không sợ. Nếu không an bài hảo, thật để Liêm Thiệu Cảnh tìm được cơ hội ra tay, không cẩn thận làm cái nào tiểu đồng bọn bị thương ngã xuống, cô sẽ hối tiếc không kịp. Lăng Lan nhưng không nghĩ xuất hiện loại này. Tự hỏi thật lâu sau, Lăng Lan chuẩn bị vận dụng vũ khí trung cực. Tiểu tứ, Lăng Lan tại ý thức gọi tiểu tứ. Lúc này tiểu tứ phỏng chừng còn ở thế giới giả thuyết cùng đầu não cẳng hàng không nhiệt tình nói chuyện phiếm đâu. Bất quá tiểu tứ quay lại tự do, gọi một tiếng, liền sẽ trở về, lão đại, cô tìm em, quả nhiên, tiểu tứ giây tiếp theo liền cười hi hi xuất hiện tại ý thức hài. Đem đoạn ghi hình vừa rồi gửi hết cho cha, Lăng Lan phân phó nói, tiểu tứ ánh mắt lóe sáng, hưng phấn mạc danh, lão đại, cô chuẩn bị tìm ba ba, lão đại trước kia chính là một chút đều không nghĩ phiền toái ba ba. Làm nó không cơ hội cùng ba ba đối thoại. Trên thực tế, liền tính Lăng Lan thật sự liên hệ Lăng Tiêu, tiểu tứ cũng không cơ hội lộ ra chân thân cùng đối phương giao lưu. Bất quá, tiểu tứ bị hạnh phúc đánh trúng, CPU rõ ràng đơ, nhất thời không nghĩ tới điểm này. Vì an toàn của mọi người, chỉ cần vận dụng chiếc ô siêu cấp cha, Lăng Lan cũng không làm ra vẻ. Đã có siêu cấp cha già có thể dựa, vì sao không dựa, lại nói, cô cũng không cho rằng chính mình vô lý khiếm cha già làm việc thiên tư trái pháp luật. Quân đoàn 23, biệt thự chuyên dùng của quân đoàn trưởng, Lăng Tiêu đang ngồi ở thư phòng lật xem tin tức mới nhất quân bộ truyền đến liền nghe được cửa bị một sức mạnh mạnh mẽ phá mở. Một bóng dáng mỹ lệ như gió xoáy vọt tới trước mắt ông. Lăng Tiêu, tôi muốn đi tiếp hạm. Lam Lạc Phượng vẻ mặt phẫn nộ. Trong mắt tất cả đều là khiển trách. Nếu không phải vừa rồi liên lạc Hà Tham Mưu, bà cũng không biết con gái nhà mình là hôm nay đến cảng. Tên hỗn đản này, thế nhưng giấu ngày con gái tới quân đoàn 23. Thật là thúc thúc có thể nhẫn, nhưng thầm thầm không thể nhẫn. Lạc Phượng, nhịn một chút, đối mặt hai mắt Lam Lạc Phượng như sắp thiêu đốt. Lăng Tiêu buồn rầu mà xoa xoa ấn đường, thật để Lam Lạc Phượng đi tiếp hạm, hắn còn như thế nào che giấu con gái nhà mình, như thế nào làm con gái khôi phục chân thân, tôi đã thật lâu không gặp con gái. Lăng Tiêu, Lam Lạc Phượng đột nhiên đập mạnh lên bàn biểu đạt nội tâm oán giận. Đều là người đàn ông này làm bà gần 5 năm chỉ có thể dựa vào máy liên lạc để giải tỏa nỗi nhớ con trong lòng. Nhưng này như thế nào đủ? Bà muốn chân thật mà ôm con gái nhà mình. Lạc Phượng, chờ một chút, hiện tại em qua qua chói mắt, em cũng biết kẻ địch của anh rất nhiều. Thật làm người phát hiện thân phận chân thật Lăng Lan, kẻ địch vô pháp đối phó anh, liền sẽ ra tay với nó. Lăng Tiêu đứng lên, đè bả vai Lam Lạc Phượng, nghiêm túc mà nói, Lăng Tiêu nói làm Lam Lạc Phượng trong lòng phẫn nộ biến mất một ít. Lý trí cũng đã trở lại. Bà nhấp nhấp miệng, khóe mắt nhất chọn, vậy anh an bài để tôi cùng con gái gặp mặt, chờ con bé qua kỳ tân binh. Thế nào, anh sẽ an bài nó tới tổng bộ trên cơ bản đều là người của anh. Lúc ấy, tùy em như thế nào cũng được. Lăng Tiêu thấp thỏm mà nhìn Lam Lạc Phượng, thật cẩn thận mà dò hỏi. Sợ Lam Lạc Phượng tâm tình khó chịu, trực tiếp bão nổi, 3 tháng, không được, quá dài, Lăng Tiêu. Tôi nhiều nhất chờ mấy ngày, chờ con gái tiến vào doanh trại tân binh, tôi nhất định phải nhìn thấy con gái. Lam Lạc Phượng đương nhiên không hài lòng, trực tiếp hạ đạt thông lệnh cuối cùng. Lăng Tiêu đau đầu, ông châm trước một chút, cắn chặt răng, nói, được, anh sẽ an bài em tiến doanh trại huấn luyện tân binh thăm hỏi. Làm quân đoàn trưởng phu nhân, thăm hỏi tân binh cũng không phải không thể. Lăng Tiêu chuẩn bị vì lão bà nhà mình vận dụng tư quyền. Lăng Tiêu sảng khoái đáp ứng làm Lam Lạc Phượng hầu nghi. Bà vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn ông. Anh, không gạt em, đây là kinh nghiệm Lầm Lạc Phượng quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới. Lăng Tiêu xảo trá mỗi lần biết không thể cự tuyệt liền thực hành kế sách kéo dài thời gian. Không từ chối mà là đáp ứng. Lúc sau lại sẽ phát sinh như vậy trùng hợp. Cuối cùng không giải quyết được gì. Một lần hai lần Lam Lạc Phượng còn sẽ cho rằng thật sự không khéo. Số lần càng nhiều, người ngốc cũng biết có vấn đề. Huống chi Lam Lạc Phượng chỉ là đơn thuần. Cũng không ngốc, đương nhiên, không lừa em, Lăng Tiêu cười khổ, trước kia lịch sử đen tối đều mau làm ông không còn uy tín trước mặt vợ. Nhưng hiện tại đã là một quân nhân chủ quân đoàn, ông không giống lúc trước không tự chủ được như vậy. Hiện tại muốn chiếu cố một chút vợ, ai dám nói không, hơn nữa, ông cũng tưởng niệm hắn con gái. Hơn nữa ông còn phải nghĩ cách như thế nào đem con gái từ doanh trại tân binh tất cả đều là sói cứu ra. Doanh trại tân binh nhưng không giống trường quân đội. Một người một phòng, kia chính là 8 nhân một gian phòng. Ngẫm lại con gái bảo bối nhà mình cùng 7 thằng nhóc cùng nhau sinh hoạt cùng nhau huấn luyện. Phanh ngực, Lăng Tiêu cảm giác cả người không tốt. Ông tuyệt đối không thể để bảo bối nhà mình ở doanh trại tân binh vượt qua 3 tháng. Tuyệt đối không thể, Lam Lạc Phượng tuy rằng còn có nghi ngờ, bất quá cuối cùng bị Lăng Tiêu trấn an xuống. Hai người bắt đầu thương nghị thời gian nào đi, Lam Lạc Phượng ý kiến là càng sớm càng tốt, tốt nhất là vừa vào đến doanh trại tân binh liền đi. Lăng Tiêu đương nhiên tán thành, trên thực tế, ông cũng tưởng sớm một chút qua giải cứu con gái nhà mình. Lăng Tiêu đã quyết định. Thật sự không được, ông liền ra lệnh điều 4 tân binh đi theo bảo vệ Lam Lạc Phượng đi chu du liên bang. Như thế nào cũng muốn tiêu hao 3 tháng, tuy rằng này rõ ràng có chút công quyền tư dùng, bất quá vì an toàn con gái nhà mình, bị giám sát viện buộc tội cũng không tiếc. Hai người dần dần đem đề tài chuyển tới nên cho con gái mang thứ gì. Máy liên lạc trên tay Lăng Tiêu tích tích tích vang. Lam Lạc Phượng bất mãn mà trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Nghỉ ngơi ở nhà đều không được yên, còn có người tới quấy rầy thế giới bọn họ hai người. Lăng Tiêu lấy lòng mà nhìn Lam Lạc Phượng cười cười, trong tay quyết đoán nhấn lên màn hình. Lăng Tiêu đại tướng, ngài có một biểu kiện, đưa kiện là Lăng Lan, xin hỏi nhận hay không? Lam Lạc Phượng vừa nghe liền kích động, không chờ Lăng Tiêu trả lời vội vàng hô. Nhận, nhận, đáng tiếc quang não máy liên lạc Lăng Tiêu cũng không tán thành thanh âm Lam Lạc Phượng. Lăng chạy nhanh đi theo nói. Tiếp nhận, cách chương.